Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186 Trứng kho lại tới nhặt của hơi. Tựa hồ xem hai người bọn nàng không có gì uy hiếp. Bọn cướp họng súng lại chỉ hướng nơi khác, ta thân ái muội muội. Đi theo ngươi liền sẽ xui xẻo. Này băng gia hỏa dụng ý minh xác, hành động mau lẹ, rõ ràng là nhằm vào ngươi tới. Ta thân ái mỹ nữ tác gia tỷ tỷ, Bella cùng Natasha liền không nhiều ít khẩn trương cảm. Hai người ngồi xổm trên mặt đất còn ở cho nhau oán trách. Lúc này tình cảnh có điểm giống ngày đó ở thành phố Phoenix gặp được lão bọn cướp khi hình ảnh. Chẳng qua lúc ấy các nàng còn không phải tỉ muội, lại nói tiếp. Lần này bọn cướp có thể so bang Arizona lão bọn cướp chuyên nghiệp nhiều, bốn người tuổi trẻ lực tráng, mục tiêu minh xác, nhìn dáng vẻ cũng tiếp thu quá nhất định quân sự huấn luyện, ngay cả hiện trường nhân viên công tác cũng cực kỳ phối hợp. Ngẫm lại cũng là một năm 365 thiên, phát sinh 370 khởi ngân hàng cướp bóc án kiện. Không phối hợp đều treo, ngân hàng nhân viên công tác phía trước đã hoàn thành giai đoạn trước kiểm kê, tiền mặt mã phóng đến cực kỳ chỉnh tề. Liền chờ xe chở tiền, hiện tại này đó giai đoạn trước công tác ngược lại tiện nghi bọn cướp. Bọn cướp cầm đại hào túi du lịch, đem mặt bàn tiền mặt hướng trong tắc, một cái túi chứa đầy. Liền lại đổi một cái, liên tiếp trang 6 cái đại túi du lịch. Tràn đầy tất cả đều là đô la, cầm đầu bọn cướp cực kỳ bình tĩnh. Toàn bộ hành động bị chính xác đến giây. Mắt thấy chính mình dự đánh giá thời gian đã tới rồi. Hắn không nói hai lời liền phải lui lại, bên kia còn có tiền. Còn có trang sức cùng châu báu. Nhìn chằm chằm vào Bella bọn họ những người này chất bọn cướp tựa hồ tính tình thực táo bạo. Bọn cướp thủ lĩnh đi kéo hắn. Bị hắn thô bạo mà mạnh mẽ đẩy ra, bởi vì táo bạo bọn cướp lòng tham. Toàn bộ cướp bóc hành động lại lùi lại gần 20 giây, ngu xuẩn. Lại không đi liền tới không kịp. Bọn cướp thủ lĩnh bị tức điên, táo bạo bọn cướp nhưng thật ra không sao cả mà cười lạnh. Xem ta, hắn sải bước đi đến Bella trước mặt. Nữ nhân này thật sự quá mắt sáng. Gần là ánh mắt tiếp xúc. Hắn nội tâm liền sẽ sinh ra một loại nói không rõ cảm xúc. Táo bạo bọn cướp làm lơ tiềm thức cho hắn truyền lại ra tới run rẩy tín hiệu. Chụp vào Bella thủ đoạn, cô bé. Cùng chúng ta đi một chuyến. Tới rồi địa phương sẽ buông ra ngươi. Hắn ngang ngược mà nói, ta không để ý tới ngươi còn chưa tính. Ngươi nhà còn dám tới chiêu ta. Bella nhìn thẳng táo bạo bọn cướp hai mắt. Hạ giọng, Lan. Không phải tâm linh chấn bạo, không phải tâm khống, gần là nàng không đến một thành linh năng uy áp, này liền làm táo bạo bọn cướp như bị sét đánh. Hoảng hốt gian hắn giống như nhìn đến một tòa cự sơn. Một cái cao lớn vô cùng bóng người đứng ở đỉnh núi. Phía dưới có vô số tín đồ ở quỳ bái. Đang lúc hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, cái kia cao lớn người khổng lồ nhìn hắn một cái, gần là một cái ánh mắt tiếp xúc. Hắn trái tim liền dường như bị cái dùi hung hăng thọc một chút. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình trái tim đều bị thọc nát. Hắn trước mắt xuất hiện rất nhiều bóng. Chồng, thân thể lung lay, như là uống say giống nhau. Đây là tình huống như thế nào? Bọn cướp thủ lĩnh không biết ra chuyện gì. Cũng không công phu nghĩ lại. Hắn lập tức dùng họng súng kinh sợ trụ hiện trường mọi người. Áp chế đám người ngo ngoe dục dịch. Lúc sau cùng một cái khác bọn cướp giá khởi táo bạo bọn cướp liền ra bên ngoài chạy, bọn họ chật vật mà lao ra sân vận động. Lúc này xe cảnh sát đã sắp hoàn thành vây quanh, bọn cướp thủ lĩnh lợi dụng chính mình quen thuộc địa hình ưu thế, bình tĩnh mà cùng xe cảnh sát chu toàn. Cuối cùng ở một cái hẻm nhỏ đổi xe, ném ra cảnh sát, bọn họ trở lại chính mình nơi. Không kịp kiểm kê thu hoạch, ba chân bốn cẳng mà đem táo bạo bọn cướp ngụy trang cởi ra. Sau đó mấy người đã bị dọa sợ, lúc này táo bạo bọn cướp cả người đỏ bừng. Tay chân không chịu khống chế mà run rẩy, khóe miệng, xoang mũi chảy ra đỏ tươi máu. Hai mắt trở nên trắng, mắt thấy người này liền phải chịu đựng không nổi, Clean đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trúng độc? chúng ta vì cái gì không có việc gì? Còn thừa hai đồng bạn đầy đầu mờ mịt, bọn cướp thủ lĩnh nỗ lực vẫn luôn ở đối chính mình nói bình tĩnh, nhưng hắn tưởng phá đầu, cũng không biết ra chuyện gì, đưa Clint đi bệnh viện. Hắn chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái biện pháp, ba người thực giảng nghĩa khí. Chưa nói chúng ta đem Clint ném xuống mặc kệ, cứ việc ba người vừa mới phạm phải đại án, nhưng bọn họ vẫn là lái xe đem táo bạo bọn cướp Clint đưa đến gần nhất bệnh viện, loại bệnh trạng này bác sĩ cũng chưa thấy qua. Chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đổ máu liền truyền máu. Thân thể run rẩy liền đánh chấn tĩnh tề. Cắn lưỡi đầu liền hướng trong miệng tác gậy gỗ. Các loại kiểm tra làm một lần. Bọn cướp cướp đi 6 túi tiền trực tiếp dùng hết một túi. Mấy cái phòng bác sĩ hội chẩn sau. Kết luận là nào đó đột phát tính máu bệnh tật, cụ thể là cái gì máu bệnh tật. Không biết, khi nào có thể khôi phục. Không biết. Dùng cái gì dược tới trị liệu? Không biết. Vận khí tốt có lẽ có thể sống sót. Vận khí không tốt, các ngươi liền chuẩn bị hậu sự đi. Clint vận khí liền không tồi. Vào lúc chạng vạng, hắn chậm rãi thức tỉnh lại đây, hắn đồng bạn đã sớm đi rồi. Đối này hắn cũng có thể lý giải. Mấy người vừa mới phạm phải đại án, không ở nhà trốn tránh, chạy đến bệnh viện tới bồi dưỡng. Là cảm thấy cảnh sát tương đối ngốc sao? Mấy người mạo thật lớn nguy hiểm đem hắn đưa đến bệnh viện. Đã là nghĩa khí sâu nặng biểu hiện. Clint không có nửa điểm câu oán hận, hắn chỉ hận chính mình bệnh tới không phải thời điểm ân. Trong giây lát, hắn phát hiện trong phòng bệnh còn ngồi một cái người, da đen da. Hắc bịt mắt, da đen y, một cái độc nhãn người da đen đang xem hắn, ngươi là người nào? Clint cảm thấy đối phương là cảnh sát. Thức tỉnh trước tiên, hắn liền có ngồi xổm ngục giam chuẩn bị tâm lý, ngồi xổm ngục giam không thành vấn đề. 20 năm, 30 năm đều được. Nhưng làm hắn công khai đồng bạn, mơ tưởng, Nick, Fury, hắc chứng kho dù bận vận ung dung mà nói, Clint đem người này nhìn kỹ hai mắt. Cảm thấy khí chất không giống cảnh sát, FBI, ta yêu cầu tìm ta luật sư. Các ngươi mơ tưởng, hắc chứng kho dựng thẳng lên một bàn tay. Đánh gãy hắn nói, Clint Barton tiên sinh, vận khí của ngươi không tồi. Ta đã thấy ngươi loại bệnh trạng này người. Cho dù có chuyên nghiệp chữa bệnh đội ngũ, bọn họ tuyệt đại đa số cũng chịu không nổi đi. Ngươi thật sự thực may mắn, ngươi biết ta loại này bệnh. Ngươi là quân đội người. Các ngươi tại tiến hành nào đó bí mật thực nghiệm, lúc sau lựa chọn ta. Trộm cho ta tiêm vào nào đó gen dược tề. Clint trong nháy mắt liền não bổ ra một đống lớn nội dung, hắc chứng kho khóe miệng mang theo trào. Phúng, chính phủ âm mưu luận, quân đội yêu ma hóa. Quá ngây thơ, ta phải rốt cuộc là bệnh gì? Clint Barton truy vấn, tựa như bác sĩ nhóm nói như vậy. Một loại đột phát tính máu bệnh tật cụ thể đâu? Hắc chứng kho trầm mặc mười mấy giây. Lúc này mới chậm rãi nói, kia không phải bệnh tật, mà là tiền sử nhân loại một loại gen. Rất nhiều tư liệu chung xưng hô bọn họ vì người mở đường, này đó gen đoạn ngắn ở nào đó đặc thù. Dưới tình huống sẽ bị kích hoạt rồi. Đại bộ phận người đều là sinh tử chi gian, hoặc là ở trên chiến trường thấy chính mình chiến hữu tử vong thời điểm bị kích hoạt. Giống ngươi loại này cướp bóc trong quá trình quá mức phấn khởi. Gen đoạn ngắn tự động thức tỉnh. Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hết chương.